Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Lý Tăng Du cũng không khách sáo. Cầm đũa lên nếm thử một miếng. Thật sự không tệ. Đây thật sự là lần đầu tiên anh làm sao? Đương nhiên, cô đã bao giờ thấy tôi nấu ăn chưa hả? Thiên phú, thật sự là thiên phú. Nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn thản nhiên của Lục Huyền Lâm. Lại nhìn căn bếp ngay ngắn gọn gàng như lúc trước. Lý Tăng Du bị thứ gọi là thiên phú này đánh bại. Đang chuẩn bị ăn miếng thứ hai. Cô dừng đũa, nhìn Lục Huyền Lâm. Rốt cuộc là các anh muốn làm cái gì? Mua cho tôi một khoản bảo hiểm nhân thọ cách dù à? Cô vừa nói vừa khẩy khẩy đồ ăn trong đĩa. Trong này không có độc đấy chứ? Nghe đến đây, nhìn động tác rất chướng mắt của cô. Lục Huyền Lâm thật sự muốn cho người phụ nữ không biết điều này một cái bạt tai. Bây giờ mới phát hiện sao? Đã muộn rồi. Có phải là bụng bắt đầu khó chịu rồi không? Thử sờ lên mặt xem đã đổ máu chưa? Lời này khiến Lý Tăng Du bật cười khanh khách. Làm gì nhanh thế chứ? Cãi nhau với Lục Huyền Lâm nhiều năm như thế. Bây giờ cô lại cảm thấy đấu võ mồm như vậy cũng không tệ chút nào. Nhưng mà cô và anh đều khác loài. Đều là kiểu người không ra bài theo lẽ thường. Nhìn Lý Tăng Du trước kia vẫn rất hiếm khi cười thành tiếng trước mặt anh. Lục Huyền Lâm cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu thật sự cứ đấu võ mồm như thế này tới già thì có khi cũng là một chuyện may mắn. Hôm nay làm một đĩa trước đã. Đủ cô ăn cơm rồi. Lục Huyền Lâm ra khỏi phòng bếp. Đi lên tầng. Chẳng lâu sau có tiếng nước chảy truyền tới. Không cần hỏi cũng biết là anh đang tắm. Lý Tăng Du ăn cơm một mình. Buồn tẻ liếc mắt nhìn thấy điện thoại của Lục Huyền Lâm đang để bên cạnh. Cô cầm lên mở khóa ra. Màn hình hiển thị cần nhập mật khẩu. Nghĩ ngợi một chút. Cô nhập sinh nhật của Lý Uyển Khanh vào. Kết quả một lần trúng phóc. Lý Tăng Du không khỏi cười gian xảo. Cô biết rõ tình yêu của Lục Huyền Lâm dành cho Lý Uyển Khanh mà. Hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp chung của hai người họ. Lý Uyển Khanh rất thanh tú. Lại cộng thêm dáng người gầy yếu nhu nhược. Rất dễ nhận được tình cảm của những người đàn ông đề cao chủ nghĩa đàn ông. Lục Huyền Lâm rõ ràng là một người đàn ông như vậy. Trong ảnh, Lục Huyền Lâm cười rất vui vẻ. Cô nhớ lại mấy năm nay. Gần như anh chẳng hề mỉm cười. Kết hôn 2 năm, mỗi lần hai người gặp nhau đều cãi cọ ầm ĩ. Hoặc nếu không thì cũng là anh bị cô chọc tức xì khói. Nổi cơn tam bánh, cô và Lục Huyền Lâm thật sự đúng là bát tự không hợp. Tính cách cũng không hợp. Càng nhìn ảnh lại càng thấy hai người này là một đôi giai nhân trời đất tạo nên. Cô lại càng giống kẻ thứ ba phá hoại đôi tình nhân này, cách chương.